Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1407, Moving in a Circle đi trong vòng lặp. Nephis gật đầu với cậu, sau đó yêu cầu Cassie dùng Guiding Light, ánh sáng dẫn đường, để tìm vị trí của Effie. Sunny thì đứng yên, chìm vào suy nghĩ. Đầu tiên, hãy bình tĩnh. Cách cư xử của mình cho đến giờ thật đáng xấu hổ. Tất nhiên, có những hoàn cảnh giảm nhẹ cho điều đó. Trong lần đầu tiên, vòng lặp đầu tiên, cậu gần như không ý thức được việc thời gian đang lặp lại. Trong lần thử thứ hai, cậu vẫn còn choáng váng và sốc sau khi chết một cách thê thảm dưới tay của Undying Slaughter, kẻ tàn sát bất diệt. Nhưng lần này là lần thứ ba lần này. Cậu phải giữ bình tĩnh và không mất kiểm soát. Không, chưa đúng lắm. Ai nói rằng đây là lần thử thứ ba của mình? Đây chỉ là lần thứ ba kể từ khi mình nhận ra mọi thứ đang lặp lại. Không có gì bảo đảm rằng mình chưa chết nhiều lần trước đó. Vẫn đắm chìm trong suy nghĩ, Sunny liếc nhìn Nephis và Cassie. Cậu đứng yên vài giây, rồi lặng lẽ bước đến bên Nightmare và điều chỉnh bàn đạp của Overpriced Saddle. Yên ngựa đắt đỏ, để giúp cô gái mù dễ leo lên hơn. Chẳng bao lâu, họ rời khỏi con tàu và đặt chân lên cát trắng của bãi biển mờ sương. Sunny đi sau cùng, cúi đầu với vẻ mặt u ám. Cậu không phản ứng khi xin of solace, tội lỗi của sự an ủi, bất ngờ xuất hiện từ màn sương. Bóng ma thanh kiếm nhìn cậu với ánh mắt đầy chế nhạo. Gọi các xe đầu, cái bóng, tiếc là điều duy nhất ngươi đạt được chỉ là làm cho chúng bị giết. Giống như ngươi khiến tất cả những ai đi theo ngươi phải chết. Này, có ý tưởng đây, sao ngươi không thử nhờ Nephis và Cassie giúp đỡ lần tới? Sunny ném cho hắn ánh nhìn lạnh lùng, khiến Sin of Solace giả vờ lấy tay che miệng đầy kịch tính. A hát, ta lỡ nói hơi nhiều rồi phải không? Sunny quay mặt đi, đúng như mình nghĩ, có vẻ như bóng ma thanh kiếm đã nhận thức được việc thời gian đang lặp lại từ lâu trước khi cậu nhận ra điều đó. Lần trước, Sin of Solace đã nói gì nhỉ? Ta thực sự bắt đầu thấy thích điều này rồi đấy. Thử thêm một vòng nữa nhé. Hồi đó, Sunny chỉ chú ý đến việc bóng ma hành xử khác biệt với quá khứ, không giống bất kỳ ai khác. Nhưng giờ, rõ ràng là sự hiện diện này đã biết về bản chất lệch lạc của thời gian trên Windflower từ trước. Nghĩ lại mà xem, chẳng phải chính sự không nhất quán trong cách hành xử của Sin of Solace là thứ đã khiến Sunny nghi ngờ đầu tiên hay sao? Bóng ma đã nhìn cậu một cách lặng lẽ, và cậu quay lại hỏi xem liệu hắn có định nói gì không. Cảm giác kỳ lạ đó, thứ cuối cùng giúp cậu nhận ra sự thật, bắt đầu găm nhấm tâm trí cậu từ lúc đó. Thời gian đang lặp lại. Chín Anni nhìn vào màn sương. Vài giây sau, cậu thở dài. Mình thật ngu ngốc. Great River, dòng sông vĩ đại, là dòng sông của thời gian. Windflower bị bao quanh bởi một vòng xoáy huyền bí. Và vòng xoáy thì làm gì? Chúng xoay tròn, nước bị cuốn vào đó cũng xoay tròn theo. Vậy, thời gian ở đây cũng phải xoay tròn, tạo thành một vòng lặp. Đó là một lý thuyết kỳ quặc, nhưng không hoàn toàn vô căn cứ. Thực tế, điều này có thể giải thích vài thứ. Ví dụ, tại sao những bậc thang đá cổ không hề có dấu hiệu bị bào mòn? Và cách mà Effie và Zed có thể sống sót trên hòn đảo này suốt cả năm dù có flaw, khuyết điểm của họ. Đợi đã, nếu Effie và Zed cũng bị mắc kẹt trong vòng lặp thời gian ở đây trên Windflower, thì liệu Undying Slaughter cũng bị mắc kẹt trong đó chăng? Cô ta không hề có dấu hiệu nào cho thấy biết trước Sunny sẽ làm gì. Điều đó có nghĩa là cô ta không hề biết về vòng lặp và do đó không có cách nào thoát khỏi nó. Làm sao mà một trong Six Plague, sáu tai họa, lại bị mắc kẹt ở đây? Quan trọng hơn, tại sao chỉ có Sunny là người nhận ra vòng lặp này? Cậu cau mày, Vài giây sau, mắt cậu hơi mở to. Không phải là mình, đó là Sin of Solace. Bóng ma thanh kiếm dường như đã nhận thức được vòng lặp từ đầu. Hắn dường như miễn nhiễm với việc quên đi các sự kiện của mỗi lần xoay vòng. Có lẽ vì thanh kiếm bị nguyền rủa này vốn gắn liền với sự thật và những mặc khải mà nó được cho là sẽ ban cho người chủ nhân điên loạn của nó. Sunny không hoàn toàn điên loạn, nhưng Sin of Solace là một phần trong tâm trí cậu. Dù méo mó và vặn vẹo, nhưng vẫn là một phần của nó. Liệu có thể rằng cậu đã dần bị nhiễm kiến thức mà bóng ma thanh kiếm sở hữu bằng cách nào đó? Hay là sự nhận thức về vòng lặp là một trong những mặc khải của sự điên loạn mà thanh kiếm bị nguyên rủa ban tặng? Sunny không biết lý do chính xác, nhưng cậu chắc chắn rằng chính vì Sin of Solace mà cậu đã nhận thức được bản chất tuần hoàn của thời gian trên Windflower. Suy nghĩ của cậu trở nên u ám. Biết được cách thức và lý do rồi. Vậy tiếp theo là gì? Undying Slaughter đáng sợ hơn nhiều so với cậu tưởng tượng. Cậu đã thua thảm hại, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu không thể chiến thắng. Nếu Sunny tham chiến cùng với Nephis, Nightmare, Cassie vì Echo của cô ấy, nếu cậu chuẩn bị kỹ hơn, cậu có thể vẫn sẽ thua và phải chứng kiến mọi người chết. Ít nhất là trong vài lần đầu tiên, vài chục lần đầu, vài trăm lần đầu, nếu vòng lặp là vô tận, điều đó không thành vấn đề. Sớm muộn gì, cậu cũng sẽ học đủ và tìm ra cách để tiêu diệt Undying Slaughter. Nhưng liệu vòng lặp này có thật sự là vô tận? Và ngay cả khi có, tiêu diệt Undying Slaughter thì có ý nghĩa gì? Cô ta sẽ sống lại ngay khi vòng lặp bắt đầu lại. Giống như Sunny đã sống lại, mặt cậu bỗng tái đi. Liệu mọi thứ có vô nghĩa? Đánh bại Undying Slaughter, cứu Z, tìm Murphy, quả thực vô nghĩa nếu cậu không biết cách nào để thoát khỏi vòng lặp này. Nhưng liệu có thể thoát khỏi nó không? Phải có cách, rốt cuộc, Serpent King đã đến Windflower và quay về. Có một cách, vậy nên Sunny chỉ cần tìm ra nó. Trước hết, cậu cần thông tin, vòng lặp này hoạt động thế nào? Giới hạn của nó ở đâu? Khi nào thời gian kết thúc và quay lại? Và còn nhiều điều khác nữa. Mình cần học tất cả mọi thứ. Tương lai, hứa hẹn sẽ rất thú vị và vô cùng mệt mỏi. Sunny dùng mình, hình dung ra số lần cậu sẽ phải chết thêm. Hết chương.